Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 9, gặp mặt, ngươi cũng ở trong game à, liên lạc hắn người là Tuyệt Đại Phong Hoa, Trần Bình có chút ngoài ý muốn, Tuyệt Đại Phong Hoa tăng thêm hắn hảo hữu, nhưng không tại cùng một cái trong trò chơi không cách nào liên lạc. Tuyệt Đại Phong Hoa có thể liên lạc hắn. Nói rõ nàng cũng ở trong game. Trần Bình cách 2 ngày mới tiến vào trò chơi. Tuyệt Phong Hoa hôm qua liền có thể tiến vào khác trò chơi. Hôm nay mới tiến vào. Xem ra là cố ý hướng về phía Mỹ thực học viện trò chơi mà đến. Đảo tiến hóa bên trên đa tạ. Tuyệt Đại Phong Hoa nói lời cảm tạ nói. Hợp tác vui vẻ. Lần này Mỹ thực học viện lại để mắt tới cái gì? Đã nhìn ra, Tuyệt Đại Phong Hoa mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Quá rõ ràng, có thể hay không để lộ một cái tin tức. Được, a, ta liền biết ngươi muốn tại khẳng định không thể gạt được ngươi. Nhưng mà tin tức này cũng không phải là bao lớn bí mật. Ngươi coi như không hỏi, ta cũng dự định nói cho ngươi. Đáng tiếc a, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi năng lực chiến đấu mạnh hơn, lần này cũng không phát huy được tác dụng. Tuyệt Đại Phong Hoa trêu chọc trả lời. Chúng ta người chơi tại Mỹ thực học viện bên trong, loại trừ có khả năng đạt được có thể mang về gia viên chế biến thức ăn sách kỹ năng. Hy hữu nguyên liệu nấu ăn, thực đơn ở ngoài, chỗ tốt lớn nhất liền là có khả năng thu hoạch được một chút NPC Mỹ thực đại sư hào cảm. Để bọn hắn nguyện ý theo chúng ta về đến nhà vườn. Trở thành người chơi tùy tùng. Từ trong trò chơi khiến cho NPC đi theo về nhà vườn. Này có khả năng làm đến. Trần Bình hiếu kỳ hỏi. Hắn tại diễn đàn game bên trên. Không có thấy có người nhắc qua. Đương nhiên có khả năng. Nhưng mà có thể trở thành tùy tùng NPC chỉ có cực ít một bộ phận. Đồng thời game khác nhau bên trong, khác biệt NPC trở thành tùy tùng độ khó cùng điều kiện không giống nhau. Mỹ thực học viện bên trong Mỹ thực NPC xem như đơn giản nhất, nhưng coi như rất đơn giản. Mỗi lần mở ra, cũng chỉ có 1-2 cái NPC sẽ cùng theo người chơi nhà họp vườn. Khác trong trò chơi càng thêm khó khăn, cho nên có được NPC tùy tùng người chơi tương đối ít. Chỗ tốt kia đâu, để bọn hắn hồi trở lại đi hỗ trợ công việc. Nhưng gia viên cũng không thể cho bọn hắn cung cấp công việc gì à. Tuyệt Đại Phong Hoa sau khi trả lời, Trần Bình càng thêm tò mò. Chỗ tốt có rất nhiều, liền lấy ngươi tới nói đi. Quê hương của ngươi bên trong hẳn là còn không có, nhà hàng, kiến trúc. Nếu như ngươi có thể ở trong game chiêu mộ đến một cái Mỹ thực NPC. Hắn đi theo ngươi về đến nhà vườn, trước tiên liền sẽ để ngươi tìm tài liệu, cho ngươi kiến tạo một tòa nhà hàng kiến trúc đi ra. Nhà hàng kiến trúc có thể cho ngươi cung cấp đặc biệt đồ ăn. Tay nghề ưu tú mỹ thực, NPC, làm ra đồ ăn có thể cho ngươi cung cấp mạnh mẽ thời gian dài kéo dài bắp. Gia viên đẳng cấp cao, ngươi có khả năng mang thức ăn tiến vào trò chơi sử dụng. Đẳng cấp thấp, khi tiến vào trò chơi trước ăn một điểm, cũng có thể để ngươi tại trò chơi sơ kỳ liền có thể thu được mạnh hơn người khác thuộc tính trạng. Thái, trừ cái đó ra, chiêu mộ đến mỹ thực, NPC đầy đủ ưu tú. Còn khả năng hấp dẫn đến khác, NPC chủ động đến đây tiến vào chiếm giữ quê hương của ngươi. Đem gia viên phát triển thành náo nhiệt thành thị. Tuyệt Đại Phong Hoa biết đến quả nhiên so Trần Bình nhiều quá nhiều. Nàng kỹ càng cho Trần Bình nói rõ lý do. Rất tốt, ta quyết định muốn ngoặt một cái mạnh nhất mỹ thực NPC về nhà vườn. Trần Bình nghe vậy, con mắt to sáng lên. Đây chính là phát triển gia viên đường tắt à. Đừng đùa, đối NPC dùng bạo lực, bị phát hiện hậu quả rất thảm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong cấm chỉ lại tiến vào Mỹ thực học viện trò chơi. Tuyệt Đại Phong Hoa coi là Trần Bình phải dùng thủ đoạn bạo lực. cho Trần Bình dội nước lạnh. Ai nói muốn sử dụng bạo lực? Trần Bình hắc hắc trả lời. Không cần bạo lực, ngươi thật đúng là nghĩ lừa gạt a. Nếu như quê hương của ngươi bên trong có một tòa nhà hàng kiến trúc, còn có một chút khả năng, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định không có. Gạt ngươi thủ đoạn này ngươi đừng suy nghĩ, thuần túy lãng phí thời gian. Cố gắng nâng cao điểm danh lần càng thực sự, thứ tự không đủ, liền NPC cũng không thấy, chớ nói chi là lừa người ta. Lại lui một vạn bước, coi như nhường ngươi thấy cái kia hai cái NPC, ngươi cũng không có khả năng gạt được người. Lần này hai cái nhưng mang về gia viên mỹ thực NPC, nghe nói là một mỹ thực đại quốc công chúa người hầu, công chúa sắp kế vị nữ hoàng. Các nàng vì chủ nghệ càng tiến một bước mà đến, không phải người bình thường nghĩ lừa gạt liền có thể lừa gạt. Tuyệt đại phong hoa khuyên ta, ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi thì thế nào? Liền ta biết, có thể tại mỹ thực học viện bên trong thu hoạch được tên hay lần, phần lớn hiện thực chủ nghệ hơn người. Trần Bình không có nói rõ lý do quá nhiều, hắn coi như lại nói rõ lý do, tuyệt đại phong hoa cũng sẽ khi hắn khoác lác. Chớ xem thường tỷ tỷ chủ nghệ, bây giờ ta xưa đâu bằng nay, nếu là đi tham gia chủ thần tranh tài, cầm cái thưởng vô cùng đơn giản. Tuyệt đại phong hoa bá khí trả lời. Chậc chậc, xem ra chủ nghệ hết sức không không tệ a. Trần Bình trong đầu nhấp nhoáng tuyệt đại phong hoa bắt đầu thấy lúc phu nhân hình ảnh. Nàng có không tệ chủ nghệ đồng thời không kỳ quái, nhưng mà cùng tuyệt đại phong hoa nhận biết đoạn thời gian này, Trần Bình rõ ràng cảm nhận được tuyệt đại phong hoa vẫn là mang thiếu nữ tâm tính. Chỉ là chẳng biết tại sao muốn đem chính mình cách ăn mặc thành một cái thành thục đến có chút quá. Đầu quý thiếu phụ, nàng tuổi thật muốn trẻ tuổi không ít mới đúng. Nhưng đây là tuyệt đại phong hoa việc tư, nàng không nói, Trần Bình cũng vô ý hỏi đến quá nhiều. Các Crony một tòa khác học viện, Bách Hợp học viện một gian nữ trong túc xá. Tuyệt đại phong hoa chặt đứt cùng Trần Bình liên lạc. Xinh đẹp mà thành thục gương mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Phong hoa tỷ, đang cười cái gì đâu? Anh hoa sán lạn hiếu kỳ bu lại, nàng rất ít thấy tuyệt đại phong hoa có vẻ mặt như thế. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, tuyệt đại phong hoa đều biểu hiện được thành thục ổn trọng, cho nàng một cỗ cường đại cảm giác an toàn. Không có gì. Đột nhiên nghĩ đến đi qua một chút có ý tứ sự tình, tuyệt đại phong hoa mỉm cười nói. Không có nói thật, anh hoa sán lạn là nàng tín nhiệm đồng bạn, nhưng cùng với các nàng, nàng không thể giống cùng Trần Bình như thế ở chung. Các nàng đều tại ỷ vào nàng, mà Trần Bình đối nàng vô dục vô cầu. Hai bên không cần cái gì cố kỵ, ở chung hết sức dễ chịu. Tuyệt đại phong hoa mỉm cười ở giữa. Hai cái người chơi nữ tiến vào ký túc xá. Ngươi là tuyệt đại phong hoa. Một người trong đó nhìn rất già dặn tóc đen tiểu mỹ nữ. Nắm thêm vài lần tuyệt đại phong hoa, bỗng nhiên hoảng sợ nói. Ngươi là tuyệt đại phong hoa nhíu mày. Nàng đối trước mắt tóc đen tiểu mỹ nữ hoàn toàn không có ấn tượng. Ta gọi Vân Sương. Nhưng mà ngươi không biết ta, ta trước kia nhưng là fan của ngươi. Vân Sương có chút kích động nói, nhìn thấy đã từng thần tượng, nàng vẫn là không nhịn được có chút xúc động. Fan hâm mộ, tuyệt đại phong hoa ngẩn người. 4 năm, biến hóa của nàng không thể bảo là không lớn. Còn có người gặp mặt liền nhận ra nàng, này ít nhiều khiến nàng có chút cảm khái. Hắc hắc, ông chủ. Ta đều nói vận khí ta rất tốt. Xem, tiến vào trò chơi liền gặp tuyệt đại phong hoa nàng. Vân Sương quay đầu đối nàng bên cạnh tóc đen dài đại mỹ nữ đắc ý nói ra. Tóc đen dài đại mỹ nữ không để ý Vân Sương. Nàng ánh mắt dừng lại ở tuyệt đại phong hoa trên người. Tuyệt đại phong hoa cũng trước tiên chú ý tới nàng. Dáng người nổ tung như lửa. vẻ mặt lãnh đạm như băng. Tốt một người phụ nữ mạnh mẽ, không phải là người chơi bình thường. Nàng là ai? Tuyệt đại phong hoa trong lòng kinh ngạc. Này tóc đen dài đại mỹ nữ khí chất quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Xem xét liền là cái cực kỳ bản thân nữ cường nhân. Dạng này người sẽ không có tiếng tăm gì. Tuyệt đại phong hoa suy tư người này sẽ là ai? Tuyệt đại phong hoa tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng là lão bản của ta. Cát ở dưới tuyết. Trên thực tế, lão bản của ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Chỉ là không có ngươi phương thức liên lạc. Không nghĩ tới tiến vào trò chơi liền đụng phải. Vân Sương gấp vội vàng giới thiệu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.